Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 160. Góc truyện audio.com. Chấm, anh biết Ôn Đình Vực là người rất ít khen người khác. Có thể có được sự khẳng định của anh. Hà Tham giật ngược lại muốn nhìn một chút Cố Niệm Niệm rốt cuộc viết ra cái gì. Cố Niệm Niệm nhanh chóng đưa bài post mình viết cho Hà Tham giật xem giống như hiền vật quý. Sau đó sắc mặt Hà Tham giật phức tạp lên. Anh có thể nhìn ra Cố Niệm Niệm tiêu rất nhiều tâm tư cho bài post này. Nhưng dù sao cô cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp. Bút pháp cùng kỹ xảo đều có vẻ vô cùng âu trĩ. Dựa vào một bài post như vậy muốn tạo nên cái gì mà oanh động là trăm triệu không có khả năng. Anh tin tưởng, Ôn Đình Vực tự nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng Ôn Đình Vực lại không muốn vạch trần. Xem ra Ôn Đình Vực thật đúng là sủng nịch cô vợ nhỏ này. Hà Tham giật không khỏi nhìn kỹ Cố Niệm Niệm một lần. Cố Niệm Niệm là loại hình thiên về đáng yêu. Làn da rất trắng, mắt rất to, miệng nho nhỏ. Những cô gái thế này có rất nhiều. Xem như là một mỹ nữ. Thường thấy trên đường, chẳng qua rất nhanh Hà Tham giật nhìn ra một chút bất đồng. Điểm bất đồng này làm cho Hà Tham giật âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ Ôn Đình Vực là bởi vì điều này mới sủng nịch nữ nhân Cố Niệm Niệm này như thế? Mà bên này Cố Niệm Niệm bắt đầu không ngừng kiểm tra bài đăng của mình. Sau đó chê mặt có chút nghi hoặc, như thế nào lâu như vậy rồi mà một cái trả lời cũng không có. Em, P một bài post muốn oanh động cả nước mà lâu như thế vẫn chưa có ai trả lời, hình như có chút kỳ quái. Cô đăng thời gian quá ngắn. Ôn Đình Vực bất động thanh sắc nói. Tất nhiên sẽ chưa có trả lời. Em, P Cố Niệm Niệm nghĩ nghĩ cũng đúng. Cô nói với Ôn Đình Vực. Tôi lên lầu trước, tôi muốn truyền tiếp trên các diễn đàn lớn. Các anh cứ chậm rãi nói chuyện. Em, P Đình Vực. Cậu cưới nữ nhân này có phải là bởi vì thấy Cố Niệm Niệm đi lên lầu? Hà Tham giật mở miệng. Không phải như cậu nghĩ. Mắt đen của Ôn Đình Vực dừng trên mặt Hà Tham giật. Cặp mắt đen kia hàm chứa một lực áp bách thật lớn. Hà Tham giật hiểu rõ. Ôn Đình Vực không muốn nhiều lời về chuyện này. Anh đúng lúc ngậm miệng. Cậu đối với vụ án này có nắm chắc phần lớn hay không? Em. Ôn Đình Vực rời đi đề tài. Cái này hẳn là không thành vấn đề. Hẳn là có thể đổi thành phán cái 10 năm. Hà Tham giật nói. Không, tôi muốn không phải cái này. Ôn Đình Vực mở miệng. Hà Tham giật ngây người. Ý cậu là, em, P, vô tội được phóng thích tại tòa. Em, P, trong mắt Hà Tham giật xẹt qua kinh ngạc nồng đậm. Đình Vực. Nữ nhân tên Tô Hữu Thiến này giết người là sự thật. Cậu muốn giúp cô ta như vậy? Cô ta là người nào của cậu? Em, P để một nữ nhân đã giết người được vô tội phóng thích. Hà Tham giật biết phải trả giá bao nhiêu đại giới. Anh ta thật sự không nghĩ tới Ôn Đình Vực lại nguyện ý như vậy. Ban đầu anh chỉ cho rằng mục đích Ôn Đình Vực tới tìm anh chỉ là đem nữ nhân vốn dĩ phải bị phán quyết tử hình hoặc chung thân kia đổi thành tù có kỳ. Hạn mà thôi, không nghĩ tới anh muốn lại là vô tội phóng thích tại tòa. Người xa lạ, kinh ngạc trong mắt Hà Tham giật càng đậm. Anh thật sự không thể tưởng tượng được chỉ vì một người xa lạ mà sẽ khiến Ôn Đình Vực ra tay giúp đỡ như thế. Ôn Đình Vực không trả lời Hà Tham giật. Anh gọi một cuộc điện thoại. Cách Trương.